Chương 2. 894 lần không xa. Á Tư không khỏi cũng có chút bị tức giận, giơ cổ tay lên thượng vòng đồng, lạnh lùng lườm Mạc Liên một chút nói, tạm thời, lăn không xa. Mạc Liên không khỏi chán nản, thật muốn một mồi lửa vài phút đem cái thằng này đốt đốt thành cho bụi. Cái này không biết mùi vị nam nhân, hại hắn kiều kiều bị ác ngộng bắt được, nhất định là lại nghĩ tới cái kia đồ bỏ ác ngộng, bị trong cơn ác ngộng một số việc cho dọa kiều mục này một giấc, ngủ được thật là có điểm nặng. Mãi cho đến hừng đông 10 phần, mới hơi có chút tỉnh dậy dấu hiệu. Mạc Liên gặp nàng tay nhỏ khẽ động, bận điệu chuyển đến giường gấm vừa nhìn nàng, kiều kiều. Kiều mục nhấc lên đông nhúc nhích phiên dáng dấp lông mi, mở mắt ra trong lúc nhất thời hơi có chút mở mịt nhìn phía Mạc Liên, sen. Nàng muốn đưa tay để hắn ôm một cái, này nhoáng một cái thủ đoạn, liền nghe được một tiếng làm cho người kinh hãi xiềng xích răng rắc tiếng. Đừng sợ kiều kiều, đừng lo lắng, không sao. Chúng ta thôi đã tìm được biện pháp tháo gỡ này song tình tiên linh vòng. Thấy tiểu cô nương sắc mặt biến hóa, lập tức liền có trở mặt dấu hiệu, Mạc Liên vội vàng áp sát tới, một tay lấy nàng ôm đến trong ngực, trấn an vô vô phía sau lưng nàng. Tốt, hiện tại liền đến tháo gỡ này song tình tiên linh vòng đi. Đào hoa tiên tôn một cái kéo qua ngồi trên mặt đất Á Tư, đem hắn kéo tới tiểu cô nương bên người. Tiêu mục một mặt tức giận nhìn hắn một chút, sau đó lắc đầu một cái, thân thể co rụt lại, liền rút vào Mạc Liên trong ngực. Á Tư lòng tràn đầy cảm giác khó chịu nhìn qua, đột nhiên dùng sức giật một chút thủ đoạn ở giữa động tác. Ngươi làm gì? Mạc Liên tay mắt lanh lẹ bắt lấy một chỗ khác, miễn cho hắn mạnh mẽ kéo rồi, lại kéo đau đến tiểu mục thủ đoạn. Muốn ăn đòn đúng không? Đào hoa tiên tôn cú nở dê tức giận đạp Á Tư một cước, đừng làm bị bợm, tranh thủ thời gian cho tháo gỡ. Ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, cũng nên vì các tộc nhân của ngươi nghĩ thêm đến. Á Tư lạnh lùng nhìn hai người một chút, quay đầu nhìn về phía kiều mục nói, ta không phải cố ý hiện tại lại nói những thứ này có làm được cái gì, ngươi cố ý không cố ý đều tốt. Ngươi cũng kinh hãi đến kiều kiều. Đào hoa tiên tôn tức giận ném cho Á Tư một cái liếc mắt, được rồi, nhanh lên tháo gỡ đừng nói nhảm. Ta liền không phải cố ý. Á Tư cứng cổ, một mặt trịnh trọng trừng mắt kiều mục. Kiều mục căn bản lười nhác quay đầu liếc nhìn hắn, một mặt không vui tránh trong ngực Mạc Liên, không nói tiếng nào. Á Tư chỉ cảm thấy trong lòng chán được khó chịu, còn muốn nói tiếp cái gì, liền tiếp xúc đến Bắc Mạc Thái tử lạnh lẽo bên trong lộ ra một chút tàn nhẫn ánh mắt, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Đơn độc cam đoan, ngươi lại tiếp tục nói nhảm xuống dưới, hộ tống ngươi qua đây đám kia tộc nhân, bao quát ngươi đệ muội, hôm nay bên trong đều sẽ chết tại ta Bắc Mạc cảnh nội. A, ngươi này là muốn cùng Á Khắc Đa bộ tộc khai chiến phải không? Khai chiến liền khai chiến. Thái tử khinh miệt hướng hắn cười cười, bại tướng dưới tay không cờ nở pha y no y, ngươi một lần thua trong tay của ta bên trong, hàng trăm thứ cũng sẽ thua trong tay của ta. Thái tử nếu như tùy hứng đứng lên, là ngay cả Bắc Mạc đại vương đều cảm thấy sợ hãi tồn tại. Á Tư ngậm chặt miệng, đứng dậy đi vào kiểu một bên cạnh nâng tay lên, bắt đầu đi. Hai đạo tinh thuần mục linh lực lượng liền do từng người trong cơ thể rót vào vòng đồng bên trong. Giáp giáp hai tiếng qua đi. Tiểu mục trên tay vòng đồng nháy mắt bắn ra, một chút liền rơi xuống Mạc Liên trong tay. Chỉ gặp hắn ánh mắt phát lạnh, món kia linh khí liền bị trong tay hắn giấy lên hắc hỏa, nháy mắt nuốt chửng lấy thành một mảnh mảnh vỡ. Á Tư không khỏi có chút kinh hãi, nhìn Mạc Liên một chút, lại quay đầu đối Tiểu mục nói, lần này coi như ta lô mãng không đúng. Nát cảm giác.